Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 56, tuyết mặc dù ngừng, nhưng thường nói, sương trước lạnh, tuyết hậu lạnh, lúc này giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, gió xen lẫn hạt tuyết tử thổi qua tới, người đặt mình vào tại băng thiên tuyết địa bên trong, còn muốn đón gió lạnh nhanh chóng bôn tổ. Cái kia lạnh lẽo tư vị, có thể nghĩ, dù sao Lục Nhị Lang là đông không muốn đến bên ngoài đưa tay. Trên người hắn mặc hai tầng lớn dày áo bông, bên ngoài còn bọc lấy một tầng thật dày chăn mền. Trên thân cũng không lạnh, chính là một chiếc ngọc bạch mặt len tiểu gió lạnh thổi. Đau nhức, Lục Nhị Lang hút hút cái mũi, che kín trên người chăn bông. Hắn cảm thấy mình giờ phút này khẳng định là chật vật cực. Bao lấy chăn bông không dám đưa tay sợ dạng. Cũng là muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Nơi nào còn có bình thường thư sinh khí phách phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Lại quay đầu đi xem Trần Kiều. Cái kia bông vải dùng cũng là bảo bối đồng dạng bị hắn cẩn thận mặc trên người. Giày chăn bông lại bị hắn đệm ở thân thể sau, cả người như là đánh máu gà, cao cao ngẩng lên roi, nhìn kỹ đằng trước con đường, một chút cũng không có bị gió lạnh tra tấn qua bộ dáng. Lục Nhị Lang cảm thấy, hắn thật sự là đầu rút, cùng người giang hồ này sĩ so đấu cái gì tố chất thân thể. Rõ ràng chính là muốn rơi xuống hạ phong. Hiện tại tốt, mặt mũi không có vớt trở về, ngược lại tại cái thằng này trước mặt càng mất mặt, phiền muộn a, chính buồn bực, bên cạnh Trần Kiều thu roi ngựa, theo bao quần áo nhỏ bên trong xuất ra một lớn bầu rượu, đặt xuống đến Lục Nhị Lang trên thân, mắt thấy Lục Nhị Lang đưa tay hốt hoảng nhận, Trần Kiều cười ha ha, nói, đệ đệ, uống chút mà rượu trắng đi đi lạnh. Hôm nay trời lạnh, cách Thanh Sơn trấn còn xa đâu. Ngươi tiếp tục như vậy không thể được a, Lục Nhị Lang. Ai là ngươi đệ đệ? A, ai là ngươi đệ đệ? Lục Nhị Lang trong lòng oán thầm không thôi. Lúc này gọi gió lạnh thổi, lại là không tốt tùy tiện mở miệng. Sợ há miệng chính là một trận gió lạnh rót vào miệng bên trong. Thổi người tim, gan phổi đều là đau. Hắn mở nắp bình, hướng trong miệng mạnh rót một ngụm rượu trắng. Lại không nghĩ cái này rượu trắng rượu tính quá mạnh. Mới vừa vào yết hầu, tựa như đao cắt lửa thiêu, đốt hắn yết hầu ngứa. Lục Nhị Lang không khỏi hung hăng ho khan một hồi, dẫn tới một bên Trần Kiều lại là một trận cười ha ha. Lục Nhị Lang, liền chưa thấy qua như thế đối đãi em vợ, cứ như vậy còn muốn cưới tỷ tỷ của hắn. A, hắn không cần mặt mũi a, thân thể lại bởi vì cái kia liệt tử, thời gian dần qua ấm. Lục Nhị Lang thầm nghĩ, cái thằng này nhìn xem làm giận, vẫn còn xem như cái tỉ mỉ. Ân, lại cẩn thận uống hai miệng. Mới đem rượu ấm đưa trở lại Trần Kiều trong tay. Tạ, rượu rất tốt. Lục Nhị Lang nói lời cảm tạ một câu. Thân thể ấm áp lên. Bây giờ liền bắt đầu tính sổ sách. Tự tiếu phi tiếu nói. Đầu tao một lần thấy Trần Quán Chủ thời điểm, còn tưởng rằng Trần Quán Chủ là cái trung hậu trung thực, đần độn ít lời. Hôm nay cái này một lần, lại biết ta thật sự là 10 phần sai. Trần chú ý tâm nhãn tử, nhưng so sánh tổ ong vò vẽ nhiều hơn. Huống lên người đến, so ta người đọc sách này mồm mép còn muốn trượt. Quá khen, quá khen. Lục tướng công cái này khích lệ, Trần mỗ nhận lấy thì ngại a. So với tổ ong vò vẽ, Trần mỗ cái này tâm nhãn tử vẫn là phải ít một chút. Trần Kiều lại là một trận cười ha ha. Trên tay dùng lực, xe ngựa tốc độ tiến lên tựa hồ cũng nhanh không ít. Nhìn, mảy may không nghe ra Lục Nhị Lang lời này là châm chọc, chỉ coi thành khích lệ nghe, thậm chí còn nói, bất quá cái này sau một câu, lại là nói sai. Trần Mỗ nói chuyện làm việc, luôn luôn là có một nói một, có hai nói hai, một miếng nước bọt một cái đinh, gạt người hống người sự tình. Trần Mỗ không phải người đọc sách, tâm địa gian dảo xa mấy mét, tuyệt đối lại làm không được. Cái kia nói ra khỏi miệng lời nói, đều là thật tâm lời nói tới nói, Lục Nhị Lang ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, cái này vừa nhấc một biếm, tận hướng trên mặt mình thiếp vàng, còn đem hắn người đọc sách này cho cùng chửi, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Lục Nhị Lang suýt nữa không có bị tức chết, hắn chậm mấy hơi thở, tốt xấu duy trì được phong độ của mình. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này nửa buổi sáng cùng Trần Kiều ở chung, rơi xuống hạ phong thời điểm nhiều, chiếm thượng phong thời điểm mà ni cơ bản không có, lại là một trận khí muộn, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp rộng mở hỏi, Lục gia chúng ta tiểu môn tiểu hộ có tài đức gì để Trần quán chủ tự mình hỗ trợ đánh xe? Trần quán chủ đột nhiên tới cửa, khẳng định cũng là có mình sở câu đồ vật. Hôm nay cái này bên ngoài chỉ có hai chúng ta đại nam nhân, không ngại rộng mở nói, ngươi đến cùng là muốn cái gì? Lời nói ở trong miệng qua hai lần, đến cùng là không có đem tỷ tỷ Lục Hà danh tự nói ra. Vừa đến bọn hắn là nhà gái, lộ ra không thận trọng. Thứ hai, vạn nhất trước đó là mình đoán sai, đó không phải là làm trò cười, lại muốn cho Lục Hà làm sao chịu nổi. Đương nhiên, Lục Nhị Lang cũng hạ quyết tâm, nếu là vị này Trần quán chủ, ngay cả giờ phút này thẳng thắn thành ý đều không có, vậy cái này việc hôn nhân cũng không cần đàm luận. Gió qua không lưu ngấn, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt cũng chỉ có trắng phao phao một mảnh đất tuyết. Kích thích Trần Kiều con mắt nhắm lại, tựa hồ là minh bạch Lục Nhị Lang ý tứ trong lời nói. Hắn cũng không lớn cười, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Trần Kiều thu roi ngựa, mặc cho xe ngựa lắc ung dung đi lên phía trước, thanh âm tuy nhỏ lại cực kỳ trịnh trọng nói, ta muốn mời Lục gia nữ Lục Hà làm vợ, quãng đời còn lại yêu nàng hộ nàng, không cho nàng được nửa điểm ủy khuất. Lục tướng công đã hỏi như vậy, chắc hẳn cũng là đoán được mấy phần, chỉ không biết ngài là cái gì cái nhìn. Lục Nhị Lang nghe hắn trực tiếp thừa nhận, trong lòng hài lòng mấy phần, quả nhiên hắn cũng không có nhìn lầm mắt, là cái có đảm đương hán tử, liền cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư, không giống vừa mới như vậy đối địch. Túc tiếng nói, tỷ tỷ của ta tình huống, Trần quán chủ nếu là hữu tâm, chắc hẳn cũng nên biết, nàng ly hôn qua một lần, bị tên xúc sinh kia đau thấu tim, đã lên trung thân không gả tâm tư. Ta nhớ được Trần quán chủ chưa lấy vợ sinh con, nàng cái này hai gả thân, ngươi là như thế nào thái độ? Nếu là cưới sau bị người chê cười cưới cái rổ giá cạp lai, ngươi muốn như nào? Nếu là tỷ tỷ cưới sau không oán đợi tại hậu viện, mà là cố ý tiếp tục kinh doanh cái này sủi cảo quán, ngươi lại muốn như nào? Nói xong, Lục Nhị Lang thẳng tắp lưng, ánh mắt một mực khóa chặt tại Trần Kiều trên mặt, chỉ cần hắn có bất kỳ do dự hoặc là không vui, Lục Nhị Lang đều muốn một lần nữa cân nhắc chuyện này. Dù sao, Lục Hà một khỏa chân tâm, đã là thương tâm từng đống, chịu không được khác tổn thương. Trần Kiều không tránh không tránh, trịnh trọng ôm quyền nói, ly hôn sự tình không có quan hệ gì với Lục Hà, ta đã muốn lấy nàng làm vợ, đó chính là đã tiếp nhận sự thật này. Ta nếu là lại trách tội giận chó đánh mèo đến trên đầu của nàng. Cái kia còn tính là gì nam nhân? Còn người bên ngoài chế giễu, nàng đã gả cho ta. Kia chính là ta kiếp sau muốn trông coi che chở người. Chế giễu nàng, chính là chế giễu ta Trần Kiều. Ta là tuyệt sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Còn sủi cảo quán, ha, nàng muốn mở. Ta cái khác bản sự không có, làm cái môn thần, phòng ngừa người tìm cớ gây sự gây chuyện bản sự, vẫn phải có, chỉ hy vọng những lời này, ngươi có thể nhớ cho kỹ, cả đời không quên. Lục Nhị Lang nghe hắn nói xong, trong mắt đã mang lên vui vẻ, những người giang hồ này sĩ, dù mang theo một thân mãng khí, nhưng càng đáng ngưỡng mộ. Đa số đều là hứa hẹn người. Trần Kiều người này, hắn dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng nhìn ra được, hắn chính là trong đó nhân tài, kiệt xuất. Kể từ đó, vừa mới cái kia lời nói, có độ tin cậy liền cực cao. Lục Nhị Lang trước đó dù hạ quyết tâm muốn khảo nghiệm hắn, nhưng cũng phân rõ nặng nhẹ. Hiện tại, đã đánh trong lòng đem Trần Kiều coi là khả năng tỷ phu nhân tuyển, tự nhiên sẽ không lại đi khó xử. Liền cười nói, trước đó rất nhiều khó xử, khục, cũng là vì tỷ tỷ chung thân suy nghĩ, mong rằng Trần quán chủ không cần để ở trong lòng. Chúng ta cả một nhà đối đại tỷ Lục Hà chân chi trọng, bởi vì nàng tổn thương qua một lần tâm, liền muốn càng thêm cẩn thận đối đãi. Lần này ta đã tin Trần quán chủ thực tình cùng làm người, trở về tự sẽ thuyết phục nương cùng đại ca. Chỉ là đại tỷ nơi đó có thể hay không đồng ý, còn phải xem chính ngươi có thể làm được một bước này. Trần Kiều đã cực kỳ cảm kích, vội ôm quyền trịnh trọng bái bai hắn. Lục Nhị Lang cười đỡ dậy hắn, nhìn xem cái này tám thước đại hán, vừa mới còn một mặt hài hước trêu cợt mình, đảo mắt lại mềm mại nhu thuận không ra dáng, đều là bởi vì Lục Hà nguyên nhân, không khỏi có chút hiếu kỳ, cũng không biết Trần quán chủ đối đại tỷ cái này tâm ý từ đâu mà lên. Ta nhìn ngài đi sủi cảo quán ăn cơm tối đa cũng không có gần 2 tháng, làm sao đột nhiên liền có thâm tình như vậy đâu. Trần Kiều một lần nữa cầm lấy roi đánh xe, nghe được Lục Nhị Lang hỏi như vậy, khóe mắt đuôi lông mày đều là nụ cười ôn nhu, cùng hắn khôi ngô vóc dáng không hợp nhau. Chuyện này chính là nói rất dài dòng, ngoài xe hai người bắt tay giảng hòa, nói liên miên lại nhải nói đến, ngẫu nhiên uống mấy cái liệt tử sưởi ấm, cũng là coi như tự tại. Trong xe 4 người liền thoải mái hơn. Trong xe ở giữa lò tuy nhỏ, nhưng lửa than tràn đầy. Người ngồi ở trong xe, trừ toa xe không gian nhỏ, không thể tùy tiện hoạt động tứ chi bên ngoài, thật đúng là không tính là chịu tội. Cùng trong nhà thậm chí cũng không có gì khác biệt. Bảo như sau khi lên xe, thấy xe coi như bình ổn, ngay tại trên lò đầu làm cái sâu non vò, bên trong chứa nửa vò nước, chậm rãi nấu lấy hạt dẻ. Lúc này hạt dẻ đã quen, nàng nhân lúc còn nóng lột ra đến mấy cái, phóng tới tách trà có nắp bên trong đắp kín. Tính cả một hồ lô sắp xếp gọn nước nóng cùng 4-5 cái nóng hầm hập bánh bao thịt, cùng nhau giao đến Lục Hà trên tay, nháy mắt mấy cái cười nói, tỷ tỷ, tướng công cùng Trần quán chủ tại bên ngoài đông lạnh hơn nửa ngày, cũng nên ấm áp ấm áp. Ngài ra ngoài đem những này đồ vật giao cho bọn hắn, trong xe nhân tố bên ngoài có giày rèm cản trở, bên ngoài các nữ quyến là nghe không rõ ràng. Không qua đi đầu hai người cởi mở tiếng cười to, lại là nhất thanh nhị sở. Bảo như nghĩ đến tối hôm qua tướng công đã nói, nghĩ thầm chẳng lẽ lại đây là khảo nghiệm thông qua, không khỏi lên danh mãnh tâm tư. giật dây lấy Lục Hà ra bên ngoài đưa ăn uống. Nói đến trong xe này số ghế, bảo như tề thị, một cái phụ nữ mang thai, một cái lão nhân là ngồi ở phía sau tòa, cấp trên đệm lên giày chăn mền, vừa ấm cùng lại ổn định. Nhỏ tốt cùng Lục Hà lại là ngồi tại trái phải hai mái hiên, màn cửa phong bế về sau, chỉ ở bên trái lưu cái miệng nhỏ, thuận tiện người ra vào. Đối chính là nhỏ tốt, mà không phải Lục Hà. Vì lẽ đó nghe bảo như nói như vậy, nhỏ tốt ngừng ăn hạt dẻ động tác, đứng lên đưa tay, nói, thẩm nhi, đem cái này cho ta. Ta cách cửa gần, muốn đưa ra đi cũng mau mau, bảo như lại trực tiếp giao đến Lục Hà trên tay. Đối nhỏ tốt cười, ngươi cái tiểu nhân mọi nhà, một mực ăn quà vặt, bên ngoài cũng không chỉ thúc thúc của ngươi một cái, dù sao cũng phải có đại nhân đi chào hỏi một chút. Đại tỷ, vẫn là ngươi đi, nói xong, đối Lục Hà nháy mắt mấy cái cười. Hết chương.